Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 720, gia trí. Đột phá, đông, một tiếng vang thật lớn, chấn động mênh mông càn khôn, Tử Tiêu Cung đại môn tại khép kín, một sát na này toàn bộ cung điện đều tự thành một phương vũ trụ. Huyền Âu khác biệt đạo vận đang không ngừng khuếch tán. Tẩy lễ trong cung điện từng cái sinh linh, để bọn hắn linh giác nhạy cảm tới cực điểm, ngộ tính tăng lên tới cực hạn. Hôm nay ta tuyên truyền giảng giải đại đạo, nhìn các ngươi có thể có thu hoạch. Giờ khắc này, tất cả kẻ nghe đạo nghiêm nghị, triệt để tập trung ý chí, tiến vào không suy nghĩ gì ngộ đạo chi cảnh, lắng nghe đại đạo thiên âm. Nói, trong thoáng chốc, bắt đầu có đạo âm đang vang lên. Lúc đầu loại kia thanh âm rất nhỏ, sau đó càng ngày càng hạo lớn lên, chấn động thiên địa, rung chuyển thời không, giống như là từ cái kia nhất thời đại viễn cổ, thiên địa sơ khai tuế nguyệt truyền lại mà đến, tại chúng sinh vang lên bên tai, như là viễn cổ thiện sướng, phảng phất cổ thần cầu nguyện, cuồn cuộn không dứt, phá vỡ thời gian gông cùm xiềng xích, chậm rãi chảy xuôi nhập từng cái nội tâm của sinh linh. Tại trong thức hải của bọn họ hiển hóa ra từng cái huyền ảo ký tự, đều là đại đạo chí cao áo nghĩa. Tất cả sinh linh đều mê say, bọn hắn rong chơi tại đại đạo trong hải dương. Trước kia tất cả không hiểu, tất cả mê mang, đều tại thời khắc này bị giải khai. Lại không một tia nửa điểm hoang mang. Một ngọn đèn sáng tại các cường giả con đường phía trước lấp lóe, vì bọn họ chiếu sáng đi về phía trước con đường. Mà dạng này quá trình bên trong, càng là người mạnh, thu hoạch cũng liền càng lớn. Bọn hắn thấy được thế giới rộng lớn hơn, gặp được càng xa xôi cảnh. Ta cảm giác, những sừng sững đó tại tiên vương đỉnh phong cự đầu giờ khắc này cảm thụ là huyền. Diệu nhất, theo cái kia đại đạo thiên âm không ngừng vang vọng, sinh mạng bản nguyên phảng phất tại hò hét, tại phóng thích lấy một loại để bọn hắn tự thân đều muốn sợ hãi lực lượng. Loại lực lượng này về số lượng không hề cuồn cuộn, nhưng là bản chất là quá cao, chỉ là không có ý nghĩa một tia mà thôi, liền để đạo quả của bọn họ, pháp lực của bọn hắn cũng vì đó sợ hãi cùng thần phục. Giống như là mở ra một cái khóa, một cái vượt qua vô số kỷ nguyên cùng cổ lịch sử truyền thừa xuống khóa. Trong thân thể của chúng ta, có đáng sợ như vậy lực lượng à? Táng chủ mở mắt. Trong đó có xâm la vạn tượng diễn dịch, là thế giới kia tại sáng tạo sinh, là càn khôn tại hủy diệt, quanh người hắn chuẩn tiên đế khí tức trước nay chưa có nồng nặc, siêu việt dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ liền muốn đột phá, tại tiên vương cảnh giới đỉnh phong nhất cực điểm nhảy lên, phá vương thành đế. Chỉ bất quá, ngay tại hắn muốn thử lấy bước ra một bước kia thời điểm, lại cảm giác được một loại đại không hư, để hắn không thể không ngừng bước, lui trở về, đạo của ta, bây giờ còn chống đỡ không nổi loại tầng thứ này sinh mệnh bản chất. Hắn phát ra thở dài, cưỡng ép vì đó, sẽ chỉ đi đến tự hủy con đường. Lời tuy như thế, nhưng là trên mặt hắn cũng phủ đầy vui mừng, dù sao so với trước đó loại kia mê mang hoàn cảnh. Bây giờ không biết thắng được bao nhiêu, tối thiểu nhất hắn thấy được hy vọng. Thấy được ánh dạng đông, như táng chủ đồng dạng cảm giác thu hoạch không ít sinh linh. Cũng số lượng cũng không ít. Đạo tổ giảng đạo, phân phát phúc lợi, bất luận tu vi như thế nào, không nói cảnh giới cao thấp, tại thời khắc này đều có đại thu hoạch. Hơn nữa mấu chốt nhất là, loại thu hoạch này không có một tia nửa điểm tác dụng phụ. Liền như là lá chân chính từ bản thân khổ tu, khai phát tiềm năng được đến thăng hoa. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế, bản này chính là bọn họ chỗ có tiềm năng. Chỉ là trước kia không thể phát hiện cùng phát giác, thân cầm giữ bảo tàng mà không biết. Cơ Hoàn Vũ một bên trình bày đại đạo chí lý, một bên lén lén lút lút mở hai mắt ra, đảo qua phía dưới cái kia lấy trăm vạn đến tính toán sinh linh. Quan sát đến tiến bộ của bọn hắn cùng tăng lên, một lát sau nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Trong lòng khẽ nói, ngô, hiệu quả rất rõ ràng nha, Thiên đế nắm giữ quy tắc cùng đại đạo, dùng ở trong này không thể thích hợp hơn. Hắn vì chính mình điểm cái tán, bội phục tự thân thông minh tài trí. Đạo tổ vì sao dám phát ngôn bừa bãi giảng thuật phá vương thành đế chi pháp, tự nhiên là có thủ đoạn. Ở nơi này trong đó, thiên đế cống hiến không thể trái không lớn. Để hắn linh quang chớp động, mới có dưới mắt một màn này. Lúc trước nữ đế khiêu chiến Thạch Hạo ấn ký lúc, thiên đế pháp tắc giáng lâm, tạm thời cho nàng tăng thêm một cái bắp, kết quả để cho nàng đặt chân chuẩn tiên đế lĩnh vực. Chân chính có sức đánh một trận, truy cứu căn bản, chính là bởi vì nàng vốn là có như vậy tiềm năng. Thậm chí không chỉ là nàng, ngay cả mảnh này giới hải bên trong vô lượng sinh linh đều như vậy. Bởi vì bọn hắn sinh mạng đầu nguồn, đến từ một cái có 102 chư thiên, vạn cổ độc tôn vô thượng cường giả. Chỉ tiếc, chính là tôn này cường giả mạnh mẽ quá đáng, ngược lại tạo thành một loại lúng túng tình cảnh không có tiên đế thậm chí cao hơn một cái cấp độ. Bản chất cùng thủ đoạn, căn bản khai quật không ra khoản này bảo tàng. Đạo tổ cũng từng phát sầu qua vấn đề này, thẳng đến về sau tìm đọc qua lại lịch sử, lại hiện ra nữ đế trận chiến kia, nhìn thấy phá cục hy vọng, hắn đi tìm người kia, hỏi thăm ban đầu đủ loại đi qua. Thiên đế cũng rất thẳng thắn, giảng thuật hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh liên quan đại đạo cùng pháp tác. Bị giới hạn ta cảnh giới bây giờ, cũng liền có thể đồng thời cho một hai người gia trí. Hơn nữa loại phương pháp này, người cũng không cần trông cậy vào quá nhiều. Thiên đế nói, đem một cái sinh linh tiềm năng mở ra, kỳ thật cũng chỉ là để cho bọn họ bản chất đặt chân ở trên cấp bậc kia. Cảnh giới vẫn là nguyên bản không thay đổi, tựa như đã từng cửu thiên thập địa bên trong những thể chất đặc thù đó như thánh thể. Đại thành lúc có đế cấp sức sống, không có nghĩa là liền thực sự ở trong cảnh giới kia. Chớ đừng nói chi là, còn có thời gian hạn chế, cái kia cũng đủ rồi. Cơ Hoàn Vũ cười nhạt nói, có thể ngắn ngủi đứng ở cái kia trong lĩnh vực, có thể nhìn thấy con đường phía trước, có đại khái đi tới phương hướng. Bọn hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì, nếu như nói điều kiện như vậy hạ đều không đột phá nổi. Đáng đời kẹt chết ở trên tiên vương. Đạo tổ chắp tay mà đến, ở trong Tử Tiêu cung tĩnh tọa trăm năm, không ngừng cải tiến cùng sửa đổi, hóa thành tự thân pháp, cho tới hôm nay dùng cấm kỵ người tu vi thi triển mà ra, gia trì tại trên người toàn bộ sinh linh, mà hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Không ít tiên vương bởi vậy đột nhiên tăng mạnh lắng nghe đạo tổ giảng đạo một vạn năm. Thật là có thể so với chính bọn hắn khổ tu hơn ngàn cái kỷ nguyên. Những cường đại nhất đó tiên vương cự đầu, giống như là Vô Thủy, Nữ Đế, Diệp Phàm, thậm chí bắt đầu thực hiện trọng yếu thuế biến. Quanh thân có tầng một mờ nhạt đến gần như không thể gặp quang mang tại vờn quanh. Thuộc về chuẩn tiên đế, tiến cảnh không sai, Cơ Hoàn Vũ con ngươi nhắm lại, nhưng là còn chưa đủ. Nghĩ như vậy, đạo âm bắt đầu biến ảo, càng thêm huyền ảo cùng thâm thúy. Trong cung điện vì vậy mà xuất hiện siêu nhiên biến hóa. Mỗi loại đại đạo pháp tắc thực thể hóa, hiện ra ở phía này trong không gian. Những cái này đại đạo pháp tắc cùng trật tự, mỗi một loại đều vô cùng rõ ràng. Lại lấy phương thức trực tiếp nhất phản chiếu tại trong lòng toàn bộ sinh linh. Phù hợp đạo quả của bọn họ, tận tình diễn hóa cùng kết hợp. Để bọn hắn bị động giữ đạo hợp chân. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.